chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1354, chương 1354 Nhất Kiến Trung Tình. Trần Thanh Thanh không nói hai lời, liền gia nhập chiến đấu, đối kia đám ma tu, điên cuồng quét tứ, trong mắt, tràn đầy hận ý, mẫu thân thù, trừ phi giết sạch này đó ma tu, làm trên thế giới này, không còn có ma tu, mới tính báo, này đó ma tu, quả thực quá đáng giận, trước kia còn muốn bắt nàng đi cho bọn hắn làm sủng vật đâu. Từ Đồ Phong, đứng ở Tuyệt Vọng thành tường cao phía trên, quan vọng chiến trường, đột nhiên, nhìn đến một mặt quen thuộc màu xanh lá thân ảnh, một lần cho rằng, là chính mình hoa mắt lại thấy Bạch Chiêu, thực tự giác liền đưa đi, cho nàng đương tọa kỵ, lập tức kết luận, đó chính là hắn nha đầu, 15 đến 16 tuổi thời điểm nha đầu. Vì giải quyết thế giới này khốn cảnh, trùng tu nha đầu Tư Đồ Phong tay, đều bắt đầu có chút run rẩy tới thế giới này. 5 năm lâu, lại là lần đầu, có cơ hội nhìn đến hắn nha đầu, gần nhất, đã bị thế giới này biến hóa, sở chấn kinh rồi sau đó, trực tiếp vì, không cho bi kịch phát sinh đến lợi hại hơn, liền mang theo những người đó, đào vong tới rồi nơi này, 5 năm tới, vẫn luôn trấn thủ ở chỗ này, mà Trần Thanh Thanh, đối hắn là vô cảm, không nói Tư Đồ Phong là ai. Nàng bảo đảm nhận không ra, rốt cuộc đều là từ người khác trong miệng. Sở nghe tới, bọn họ đã từng quá vãng, mà không phải, nàng chính mình ký ức một hồi chiến dịch đánh xong. Thương vong vô số, đám ma tu, rốt cuộc đỉnh không được, lùi binh Tuyệt Vong thành này đó các tu sĩ. Đánh nhau lên, quả thực quá không muốn sống nữa, bọn họ lại tích mệnh. Bởi vậy, có chút đua không dậy nổi, mỗi lần, đều là như thế này, chẳng sợ trở về sẽ thừa nhận ma vương bạo kích. Bọn họ cũng không dám dễ dàng toi mạng, đã chết quá nhiều người, trên chiến trường dần dần bình tĩnh. Xuống dưới, Trần Thanh Thanh vỗ vỗ Bạch Chiêu đầu nói. Tiểu đồ nhi, ta rốt cuộc hóa hình, người còn nhớ rõ ta sao? Bạch Chiêu trực tiếp biến ảo thành nhân hình nói. Không nhớ rõ. Ta liền không tới cho ngươi đương tòa kỵ, ha ha. Kỵ thần thú cảm giác, thật sảng tương đương, ngoặc kép, đừng nháo, nhà ngươi Tư Đồ Phong sắc mặt đã trầm hạ tới, ta không có đương tiểu tam nga. Bạch Chiêu hơi có chút xấu hổ, thối lui đến một bên nói. Sư phó, nhà ngươi Tư Đồ Phong tới, a, ở đâu, liền thấy, nghênh diện đi tới một cái. Siêu cấp vô địch đại soái ca Trần Thanh Thanh cho rằng, Bạch Chiêu như vậy, đã là soái nhát, lại không nghĩ rằng, thế giới này cư nhiên còn có trước mắt người nam nhân này như vậy đẹp này nhan giá trị. Cũng quá nghịch thiên đi, cơ hồ mới một giây, Trần Thanh Thanh tâm, bắt đầu thình thịch nhảy cái không ngừng, cái loại này. Nhất kiến trung tình cảm giác, các ngươi hiểu không, Trần Thanh Thanh. Hiện tại chính là loại cảm giác này, lại ở Tư Đồ Phong càng đi càng gần. Nàng bỗng nhiên sắc mặt đỏ bừng, hồng đến độ không dám ngẩng đầu lên, Tư Đồ Phong. Lại là nỉ non giống nhau hô lên, nha đầu. Hai chữ kia tiếng nói, dường như mang theo, thiên ti vạn lũ, kể ra giống nhau, Trần Thanh Thanh. Cảm giác, hảo quái dị, cảm giác, hắn loại này cảm tình. Căn bản là không phải đối với nàng chính mình phóng thích mà là trong mê cung, trên giường hôn mê cái kia nàng, lập tức, cái gì mặt đỏ tim đập, đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hai tròng mắt tràn ngập xa lạ nhìn hắn nói, Tư Đồ Phong, ngươi hảo, ta kêu Trần Thanh Thanh, thỉnh nhiều hơn chỉ giáo Tư Đồ Phong, chỉ cảm thấy yết hầu một ngạnh, nhìn về phía Bạch Chiêu nói, cái gì đều không nhớ rõ. Bạch Chiêu gật đầu nói, đúng vậy, không sao, một lần nữa nhận thức một phen, cũng thành, hắn là phân thân, nàng cũng là vừa tu luyện ra tới phân thân, lại nói tiếp. Cũng là một loại đáng sợ duyên phận, như vậy hai người có duyên đến. Liền phân thân đều như vậy có duyên, Trần Thanh Thanh ánh mắt có chút phức tạp nhìn hắn nói. Mỗi lần nghe được tên của ngươi, cùng hiện tại, nhìn đến người của ngươi. ta cảm xúc dao động đều sẽ đặc biệt đại, Tư Đồ Phong khóe miệng phác họa ra một mặt yêu nghiệt tươi. Cười nói, vừa lúc, ta cũng là, Trần Thanh Thanh bị hắn khóe miệng ý cười. Cấp quơ quơ thần, đầu hơi hơi một oai nói, người cũng là cái gì? Bọn họ nói, chúng ta chủ thể, là một đôi lập hạ qua tam sinh tam thế lời thề người yêu. Đã vượt qua lưỡng sinh lưỡng thế. Sau đó, hiện tại cục diện là, bản thể của ta, bị Thương Lâm vào hôn mê. Người trùng tu, chúng ta từng người đều là, phân thân, một lần nữa nhận thức cho nên, mới có thể bởi vì bản thể như vậy yêu nhau nguyên nhân. Đã từng trải qua quá vô số chua ngọt đắng cay. Cho dù là, không có ký ức tương nhận, như cũ sẽ có như vậy nhiều cảm xúc. Là, người có thể dắt dắt tay của ta sao? Có thể Tư Đồ Phong đem bàn tay cho nàng, Trần Thanh Thanh. Hơi có chút khẩn trương đem tay đưa qua, vậy là tốt rồi, tựa hai cụ không có ký ức. Lại linh hồn cho nhau hấp dẫn thân thể giống nhau, Trần Thanh Thanh cầm hắn tay. Còn có một loại, muốn cho hắn một cái ôm cảm giác rồi sau đó. Cũng làm như vậy, Tư Đồ Phong không có đoán trước đến. Nàng sẽ đột nhiên làm như vậy, cả người cứng đờ, nội tâm kia tuyệt đối là phức tạp tới rồi cực hạn, mà Trần Thanh Thanh không biết. Vì sao, liền có tưởng lưu nước mắt xúc động, liền như vậy lẳng lặng ôm hắn. Nước mắt giàn giụa, lại mẹ nó không biết là vì cái gì. Ôm một hồi lâu, mới từ hắn trong lòng ngực lui ra tới, tràn ngập tò mò nhìn hắn gương mặt kia, chẳng lẽ là bởi vì hắn lớn lên soái, không có khả năng đi, Bạch Chiêu cũng soái a, nàng như thế nào không như vậy nhiều cảm giác đâu. Rõ ràng là lần đầu tiên thấy, lại cảm giác người nam nhân này toàn thân, đều không tự giác làm nàng cảm giác được mê muội, đại chiến vừa qua khỏi. Tư Đồ Phong còn đi làm một chút sự tình, dàn xếp hảo bị thương, đi làm chiến hậu khích lệ, nhướng mày nhìn về phía Bạch Chiêu nói. Mang nha đầu vào thành, hành tương đương ngươi đi vội đi. Tư Đồ Phong, vũ vũ vẻ mặt mê mang Trần Thanh Thanh, thở dài, mới xoay người rời đi, Trần Thanh Thanh nhìn hắn rời đi bóng dáng. Chỉ nghĩ cùng qua đi, lại bị Bạch Chiêu cấp kéo lại thủ đoạn, nàng không rõ nguyên do nói. Ngươi làm cái gì, hắn còn có rất nhiều sự, ngươi đi làm gì, trở về thành cho ngươi tìm trụ địa phương đi. Nga, Trần Thanh Thanh ngây ngốc thu hồi tâm thần, lại nhìn thoáng qua Tư Đồ Phong bóng dáng, mới cùng Bạch Chiêu cùng nhau trở về thành, đi một nhà khách điếm dàn xếp xuống dưới, Trần Thanh. Thanh hiếu kỳ nói, Tư Đồ Phong trụ nào? Tư Đồ Phong trụ thành chủ phủ kia, vì sao không cho ta cùng hắn cùng nhau trụ nơi đó đâu? Người đi, sẽ bị bài xích, vì cái gì à? Nhớ rõ ta đã từng cùng ngươi đã nói. Kỳ Lân thần thú cùng tỷ nữ sinh hạ hài tử sao? Nga không, Bạch Chiêu vỗ vỗ đầu nói. Người không có ký ức, chính là, người có tình địch à? Ai à, cũng thích Tư Đồ Phong sao? Bạch Chiêu cười như không cười nhìn nàng một cái nói. Như thế nào, mới thấy một mặt, liền thích, cái loại này tuyệt đỉnh mỹ nam tử. Còn có người có thể không thích? Bạch Chiêu khóe miệng run rẩy nói. Nhan không à? Ai nha, người nhanh lên nói cho ta sao tương đương. Đều bắt đầu làm nũng. Hết chương.